Ma thú lãnh chúa, chương 190. Hải Dương chi tâm, góc truyện audio.com. Sử dụng thổ độn pháp thuật rời đi giáp đấu tràng, Dương Lăng cố ý đi một vòng rộng rồi sau đó cẩn thận trở về lữ quán nhỏ không có gì đặc biệt. Lần này đi tới giáp đấu tràng, không chỉ biết rõ bí mật trên người A Tư Na Ma mà còn cứu ra tất cả tượng quy nhân bên trong. Tính cả A Tư Na Ma trong đó thì có tổng cộng 50 tên tượng quy nhân hung mãnh, mặc dù tất cả đều thương tích đầy mình, nhưng đều là tinh nhuệ do A Tư Na Ma mang từ bộ lạc hắn đến. Hầu hết đều từng theo hắn Nam chinh Bắc chiến, phiêu bạt nhiều năm trên biển. Vì che mắt người khác đồng thời cũng để mọi người chữa trị thương thế, sau khi trở lại lữ quán, Dương Lăng để cho đám người A Tư Na Ma tiếp tục ở lại bên trong không gian vu tháp dưới sự hướng dẫn của Vưu Na, bọn họ rất nhanh thích ứng được cuộc sống bên trong không gian vu tháp dựng lên một loạt căn nhà gỗ bên cạnh hồ nước trong suốt. Mỗi ngày, Dương Lăng đều dành thời gian tiến vào không gian vu tháp mang quần áo và các vật tư cần thiết cho mọi người. Mông Đặc Sâm kinh tế rất phồn vinh, chỉ cần có tiền thứ gì cần đều có. Uống thứ nước suối trong hồ sinh mệnh, đứng dưới làn sương trắng mà vu tháp tản mát ra, thương thế của đám người tượng quy nhân rất nhanh hồi phục. Vài tên bị thương nặng sắp chết, chỉ sau 2 ngày là có thể chống gậy đứng lên, vượt xa ý liệu của mọi người. Mấy cái còng trong chân mọi người vô cùng chắc chắn, Dương Lăng bỏ ra 10.000 tử tinh tệ mua về một thanh búa sắc bén cũng không thể nào chặt đứt. May là ma pháp hệ hỏa của Vưu Na vô cùng xuất sắc, có thể sử dụng ngọn lửa màu tím từng chút hòa tan ma pháp giam cầm, mặc dù mỗi ngày chỉ có thể hòa tan vài cái, nhưng dù sao cũng khiến cho mọi người thấy được hy vọng tự do. Thực lực cao thâm khó lường, thân phận thần bí cam đảm hơn người. Thông qua Vưu Na biết được Dương Lăng có một lãnh địa rộng lớn ven biển, A Tư Na Ma không hề do dự cầm đầu nhóm người thề theo hầu Dương Lăng. Ngoại trừ hy vọng Dương Lăng nhanh chóng cứu sống Tây Nhĩ Duy Á, hắn còn hy vọng có một ngày dựa vào thế lực của Dương Lăng để trở về La Tư đế quốc báo thù. Huyết tẩy tòa thành của tên đại công tước, là một tên tướng vĩ đại, hắn hiểu rõ bằng thực lực của mình đừng nói là tìm đại công tước có đông đảo thị vệ báo thù, sợ rằng chỉ tới gần tòa thành của hắn thôi đã rất khó khăn. Tên đại công tước rất xảo trá và độc ác, tuyệt đối sẽ không buông tha bộ lạc tượng quy nhân ở trong La Tư đế quốc, có lẽ tộc nhân còn lại đã sớm bị sát hại. Vì báo thù huyết hận, phải dựa vào lực lượng mạnh mẽ và tính toán cẩn thận, bằng mọi giá phải giết chết hắn trong một chiêu. Tượng quy nhân bên trong địa lao của giáp đấu tràng không cánh mà bay, tin tức rất nhanh truyền khắp cả đế đô Mông Đặc Sâm khiến cho oanh động cả thành. Có người nói A Tư Na Ma mang tộc nhân giết chết bọn lính canh rồi rời đi. Trở lại La Tư đế quốc tìm đại công tước báo thù, có người nói cơ bản chỉ là lời đồn, là chủ nhân của giáp đấu tràng đã giết chết A Tư Na Ma rồi lấy cớ, trong khoảng thời gian ngắn lời đồn có khắp nơi, mọi người đoán rất nhiều. Đám binh lính phòng thủ Mông Đặc Sâm như gặp đại địch, gia tăng phạm vi và lực lượng tuần tra, nhưng Dương Lăng kẻ tạo ra tất cả lại không coi như không có gì xảy ra, mỗi ngày đều dẫn theo Áo Lan Đa và Vưu Na đi lại trong thành, hiểu rõ khắp các mặt tình huống của Mông Đặc Sâm và thế cục gần nhất của Liên Minh Công. Góc truyện audio.com, quốc, dưới sự trợ giúp của Hải Nhi Bối Lý, hắn thuê một căn phòng ở một vị trí tương đối vắng vẻ. Sau đó mua rất nhiều nô lệ, ngoại trừ một ít bán thú nhân cường tráng, chủ yếu mua sẽ là thợ thủ công loài người, trong đó có thấy thuốc, có thợ nề, có công nhân đóng thuyền thành thạo. Điều tiếc nuối duy nhất đó là tìm khắp cả Mông Đặc Sâm cũng không tìm được thợ luyện kim. Lần này đến Mông Đặc Sâm, mục đích chính là tranh thủ sự ủng hộ của Lợi Văn Tát công quốc, nhưng cũng sẽ nhân cơ hội ma mua thật nhiều thợ thủ công lành nghề. Đối mặt với thế cục biến ảo khó lường, Dương Lăng đã chuẩn bị kế hoạch xấu nhất, nếu mà không thành công thì còn có thể mang về một nhóm thợ thủ công. Có thể trong thời gian ngắn nhất đề cao thực lực của lãnh địa. Ngày thọ yến của quốc vương càng ngày càng gần, binh lính tuần tra trong thành cũng càng ngày càng nhiều, thế cục cũng càng biến ảo khó lường. Mặc dù Hải Nhi Bối Lý đã nhờ Đái Anna hỗ trợ, nhưng thời gian ngắn cũng không có tin tức tốt. Ngoại trừ gia chủ gia tộc Ni Cổ Nạp Tư đến thăm, Dương Lăng không tiếp xúc với đám đại quý tộc còn lại của Mông Đặc Sâm, cũng không chủ động liên lạc với các đại thương hội. Về phương diện tranh thủ sự ủng hộ của Lợi Văn Tát công quốc đã có Hải Nhi Bối Lý toàn lực lo lắng, mình mà tìm đến cửa bái phỏng đám người đó chẳng những không có tác dụng, có khi lại phản tác dụng. Ngoài ra thương nhân hám lợi, trước khi tình thế rõ ràng, bọn họ dám chắc sẽ không làm ra quyết định vội vàng, đi đến bái phòng cũng chỉ phí công vô ích. Cứ như vậy, hắn hoặc là sẽ tu luyện, hoặc là quan sát các khía cạnh của Mông Đặc Sâm. Ngày hôm nay, hắn trở về từ chợ nô lệ thì khi vô ý đi ngang qua một nhà đấu giá trang sức, trong lòng vừa động, không hề do dự mang theo Vưu Na và Áo Lan Đa đi vào. Khác với tưởng tượng, cả nhà đấu giá chia làm vài cấp bậc. bên ngoài cũng rất lớn, mặc dù người ra vào rất đông đảo, nhưng hầu hết là một ít quý tộc nhỏ và bình dân, đấu giá các đồ không quý giá. Càng đi vào trong, cấp bậc càng cao, người mặc dù không nhiều, nhưng tất cả đều là đại quý tộc và đại thương nhân. Nhìn không gian giới chỉ trên ngón tay Dương Lăng, lại xem tấm yêu bài mà Hải Nhi bối lý tặng cho hắn. Một cô gái dáng người yểu điệu lạ lướt đi đến dẫn ba người vào tận trong cùng của nhà đấu giá. Ba người vừa mới ngồi xuống, một tên thầy đấu giá mặc quần áo màu đen tự tin đi lên sàn đấu giá. Hoan nghênh các vị đã đến với phòng đấu giá, hôm nay chúng ta có ba món bảo vật hiếm có. Thầy đấu giá vừa nói vừa ra hiệu cho tên võ sĩ áo đen phía sau, tên này biết ý liền cầm một cái hộp hình chữ nhật đi lên, nhẹ nhàng đặt lên đài bán đấu giá. Truyền thuyết thì ở thời kỳ thượng cổ, ma pháp sư không gian cường đại có thể sáng tọa một tập hợp không gian ma pháp. Không chỉ có thể chứa đựng được vô số đồ vật thậm chí còn có thể thu người sống vào trong đó. Nhìn đám khách đang chăm chú tinh thần lắng nghe thầy đấu giá nói tiếp. Bây giờ, bảo vật đấu giá đầu tiên chính là... Thầy đấu giá vừa nói vừa mở mảnh vải đỏ đang che chiếc hộp ra, mở cái hộp gỗ làm từ gỗ đàn hương, liền lộ ra một cây ma pháp trượng trên khắc đầy hoa văn. Ma pháp trượng không dài, chỉ có dài bằng 5 ngón tay cái, chung quanh khắp rất nhiều đồ án kỳ quái. Có các ngôi sao lấp lánh, có ma thú kỳ lạ, cũng có biển rộng mênh mông. Cây ma pháp trượng phát ra ba động mờ mịt từ từ hấp. gocchuyenaudio.com, thu năng lượng tự do trong không khí. Trời ạ, chẳng lẽ là ma pháp trượng không gian năm đó? Không, trên cây ma pháp trượng còn có một lỗ hổng bí ẩn, thì đó phải là một cây ma pháp trượng không gian cấp 6. Nhìn ma pháp trượng đen nhánh, mấy tên nhận thức được đều kêu lên thất thanh, nhất là một lão già râu bạc ở phía trước càng kích động đến cả người run lên, nhìn chằm chằm vào ma pháp trượng trên đài. Là viện trưởng của ma pháp học viện, là ma pháp sư không gian hàng đầu của Thái Luân Đại Lục, hắn hiểu hơn ai hết về giá trị của cây ma pháp trượng không gian này. Sau khi ma pháp công hội xem xét thì đây là một cây ma pháp trượng không gian cấp 7 di truyền từ thời thượng cổ, ngoại trừ 5 lỗ hổng có thể thấy dễ dàng, đầu cây ma pháp trượng còn có 2 lỗ hổng bí ẩn. Cho mọi người nhìn thấy bức thư của ma pháp công hội, thầy đấu giá nói tiếp. Ma pháp trượng không gian cấp 7 vô cùng hiếm thấy trên Thái Luân Đại Lục, khó có thể tưởng tượng được tác dụng của nó, giá thấp nhất là 50 vạn tử tinh tệ, mỗi một lần tăng giá thấp nhất phải là 1 vạn tử tinh tệ. Giá thấp nhất là 50 vạn tử tinh tệ. Vừa nghe thầy đấu giá nói như vậy, Dương Lăng lắc đầu. Bên trong không gian giới chỉ của mình có không ít tử tinh tệ, 2 ngày trước cũng thẳng được tiền trong giác đấu tràng, tính tất cả phòng chừng không có 100 vạn thì cũng có 80 vạn. Mặc dù rất có hứng thú với cây ma pháp trượng này, nhưng giá thấp nhất đã là 50 vạn tử tinh tệ, phòng chừng đối với những tên đại quý tộc, đại thương nhân biết được giá trị của cây ma pháp trượng thì tinh tệ không đáng giá nhắc đến. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Quả nhiên, nhìn thấy cây ma pháp trượng hiếm có này, mọi người ra sức cạnh tranh. Trong chớp mắt giá đã tăng từ 50 vạn lên đến 120 vạn tử tinh tệ. 121 vạn lão già râu bạc cắn chặt răng tăng giá. Hai mắt đỏ bừng, phảng phất như nhất định phải thắng, ngay cả tiền làm tang lễ cũng đem ra đấu giá. 130 vạn một tiếng thì thầm vang lên, một tên mập mạp đeo đầy vòng ngọc trên các ngón ta thông báo một tiếng 130 vạn, một hơi tăng thêm 10 vạn, khiến cho mọi người oanh động. 131 vạn, 135 vạn, 150 vạn, theo lời trả giá càng cao, người cạnh tranh càng ngày càng ít, đến khi tên mập mạp ra giá 250 vạn, lão già râu bạc không thể làm gì hơn là buông tha. Hung hăng trừng mắt nhìn tên mập mạp một cái, tức giận rời đi. Kiếm được lời lớn, thầy đấu giá ra hiệu cho tên võ sĩ phía sau mang một cái dương lên, lộ ra một quả trứng khổng lồ. Vỏ trứng màu đen, thậm chí trên bề mặt còn có vài cái lỗ, không thu hút được nhiều sự chú ý. Nhưng bên trong lại truyền ra một trận ba động rõ ràng, cả quả trứng đen khe khẽ rung động, phảng phất như đang có một sinh vật sống rất lâu dài bên trong đó. Sau một hồi cạnh tranh kích liệt, quả trứng được cho là trứng của rồng bay hai chân bị một gã thuần thú sư dùng 320 vạn mua, lại khiến cho bên trong oanh động hẳn lên. Truyền thuyết thì ở thời kỳ thượng cổ Thái Luân Đại Lục có một đám vô sư có thể đối kháng với thần linh, bọn họ có thể bay khỏi bầu trời thăm dò vân trung thành huyền bí, bọn họ có thể phá vỡ hư không thăm dò rong nham vị diện huyền bí, bọn họ có thể đi vào hải vực bảo phong vũ thăm dò di tích của thời viễn cổ. Sau khi ca ngợi thượng cổ vô sư không gì không thể làm được kích động lòng người, thầy đấu giá bảo tên võ sĩ mang lên bảo vật cuối cùng, sau khi bỏ tấm rèm đỏ ra thì nói. Tương, gocchuyenaudio.com. Truyền, đây là hải dương chi tâm do thượng cổ vu sư giỏi nhất làm ra, cho dù gặp phải mưa gió rất lớn cũng có thể biểu hiện ngay lập tức, thông báo bản đồ hàng hải, biểu hiện vị trí của đội thuyền. Theo truyền thuyết, sau khi rơi vào tay hải tộc liền trở thành thánh khí mấy ngàn năm qua của hải tộc Tây Nhã Đồ, giá thấp nhất là 300 vạn tử tinh tệ, mỗi lần tăng giá phải hơn 2 vạn. Hải Dương Chi Tâm trong nháy mắt có thể thông báo bản đồ hàng hải. Bảo vật do thượng cổ vu sư giỏi nhất chế tạo, thánh khí mấy ngàn năm nay của hải tộc Tây Nhã Đồ. Nhìn quả cầu bằng thủy tinh trong suốt ở trên bàn đấu giá, bên trong phòng đấu giá hoàn toàn kích động. Nhất là một ít đại thương nhân càng không kịp đợi, giơ thẻ trong tay lên, có người mở miệng ra là 400 vạn tử tinh tệ, thậm chí có người còn trực tiếp tăng lên 500 vạn tử tinh tệ. Là đại thương nhân buôn bán khắp Thái Luân Đại Lục, không ai hiểu hơn họ về giá trị của Hải Dương Chi Tâm có khả năng lập tức thông báo bản đồ hàng hải. Ma thú lĩnh chủ, hôm nay trở đi sẽ có hàng nhiều cho mọi người. Thanh Ô đã theo dõi MTLC. Cách chương.